Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2934, chỉ tay đánh giết, một vài người cả người rét run, tuyệt đối không nghĩ tới đạo chủ vừa tới đến quần anh điện. Liền dám có người bắt đầu chính diện hò hét, ngày xưa đạo chủ cùng dị vực tuổi trẻ bá chủ ở chiến đài chinh phạt. Giết máu chảy sông dài, không biết bao nhiêu vương giả run rẩy. Đạo lăng giết bá chủ như là chém giết con gà con giống nhau ung dung. Sức chiến đấu như thế người trong thiên hạ há có thể không sợ hãi. Đạo chủ hiện tại thành tựu há có thể là người thường có thể trêu chọc. Húng, hắc giác thú phát ra trầm thấp gầm thét tiếng, chấn động đại điện. Nó trong con ngươi lửa giận hừng hực, cả giận nói, đây là cái nào bọn chuột nhắt, không dám đứng ra sao, chỉ có thể lén lút mở miệng đồ vật, không biết là cái nào vai hề, ha ha, mọi người xem đi, một đầu tiểu hung thú, cũng dám ở chỗ này rít gào, quấy rầy quần anh điện bầu không khí. Quả nhiên là điếc không sợ súng, trong bóng tối mở miệng người lại một lần nữa nói. Hắn liên tục cười lạnh, tự cho là không ai có thể phát hiện hắn. Mục đích chính là vì bốc lên bốn phía người đối với đạo chủ căm thù. Ầm ầm, bỗng nhiên, khu vực này lập tức mơ hồ xuống. Khủng bố khí lưu phân tán, toàn bộ quần anh điện tựa hồ cũng rung run lên. Tràn ngập hừng hực gợn sóng, dường như bất hủ thiên nhật đang thiêu đốt, làm người trong cơ thể tinh lực cũng bắt đầu khô héo. Đạo lăng toàn bộ mái tóc bay lượn, trong con ngươi chớp giật bắn ra bốn phía, bàn tay của hắn trực tiếp liền giơ lên đến rồi, đơn giản mà lại trực tiếp đánh xuống đi, thậm chí hắn khí lực ngang qua quần anh điện. Như là một tôn vô thượng thiên vương lại mạnh thế ra tay. Không được, đạo chủ dĩ nhiên phát hiện ta. Đáng chết, trong bóng tối mở miệng cường giả sắc mặt kịch biến. Tuyệt đối không nghĩ tới đạo lăng phát hiện hắn. Hơn nữa càng không có nghĩ tới chính là đạo lăng dĩ nhiên như vậy quả đoán ra tay. Thậm chí duỗi ra một cái tay đều muốn trực tiếp trấn áp hắn. Đạo chủ ngươi ngông cuồng, cho rằng ta là dị vực một ít rác rưởi sao, giơ tay liền muốn trấn áp ta sao? Một vị tàng ở trong đám người tuổi trẻ cường giả sắc mặt âm trầm. Hắn khí tức phi thường mãnh liệt, cơ thể vờn quanh lửa nóng hừng hực. Đối với hỏa đạo nắm giữ sâu không lường được, đặc biệt trong cơ thể bốc cháy lên một đoàn bản mệnh thần diễm. Thiêu bốn phía hư không triệt để mơ hồ xuống, là tiên hỏa vực, giữa bọn họ có ân oán, nói đến, lấy tiên hỏa vực gốc gác, sợ là không sợ đạo chủ, tiên hỏa vực nhưng là có phần tiên, ai mạnh ai yếu, không tốt biện luận, bốn phía một vài người biến sắc, đạo lăng cùng tiên hỏa vực quan hệ có thể không được. Nghe đồn tiên hỏa vực cùng hỏa tộc có không phải chuyện nhỏ quan hệ. Viêm hồng nhưng là bị đạo lăng trấn áp, coi như là phần tiên thân đệ đệ, kém chút bị thương tuyệt bọn họ mang theo người hung hăng đánh giết. Trong lúc này thù hận cũng không nhỏ, đạo lăng đánh xuống bàn tay quá bá tuyệt, hắn toàn thể khí huyết nổ vang, tia chớp màu vàng óng lao xuống. Điện nội óng ánh một mảnh, ai cũng không nghĩ tới đạo chủ hung hăng bá tuyệt, bàn tay bỗng nhiên hóa thành một đầu ngón tay, nghiền ép đi tới, a, này quần tiên hỏa, vực cường giả kém chút khí nổ, đây là trần trụi làm nhục hắn, một cái tay trực tiếp biến mất rồi, thay vào đó chính là một đầu ngón tay ép hướng về hắn. Nhưng là để hắn có chút run rẩy chính là, quang cái ngón tay này đầu liền không thể địch, phảng phất tiền sử điểm tới một cái cự thần chỉ, để thân thể của hắn uốn lượn, thiên linh cái đều ở sụp nứt, muốn bị đạo lăng chỉ điểm một chút nát, ngông cuồng, lạnh lẽo, âm thanh nổ vang, rung động càn khôn. Đây là một tia chấn thế thần quang thức tỉnh, một đầu khí huyết ngút trời tam túc kim ô giống to, giơ lên khổng lồ móng vuốt, liền đánh về đạo lăng ngón tay. Con này tam túc kim ô chiến lực siêu cường, thần thái phi thường lạnh lẽo. Đạo lăng như vậy ra tay, trọn vẹn không đem tiên hỏa vực cùng phần tiên để ở trong lòng. Đạo lăng sừng sững ở chỗ cũ chưa từng di động. Hắn diễn biến ngón tay lan tràn khủng bố lực chi đại đạo, nhanh như tia chớp xé rách trời cao, trong giây lát thay đổi đi tới, muốn đánh giết tam túc kim ô. Được lắm đạo chủ, kém chút bị hành hạ đến chết tiên hỏa vực cường giả phẫn hống. Hắn rõ ràng ra tay giúp đỡ vị này chiến lực siêu cường, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng là đạo lăng muốn một đầu ngón tay đánh chết hắn, không khỏi quá kiêu ngạo. Ha ha, ngươi cái này con gà con, đối phó ngươi còn dùng đạo chủ ra tay sao? Hắc giác thú đột nhiên mà lập tức giơ cao thân thể nổ hống một tiếng. Trong mắt của hắn trực tiếp dựng đứng lên, màu đen móng vuốt như là một cái to lớn sơn mạch mở rộng đi tới, mạnh mẽ nộ đè xuống, đập cho cái này thiên linh cái bị xuyên thủng cường giả kêu thảm thiết, nửa thân thể đều ở sụp nứt. Hắc giác thú hiện tại chiến lực đã không phải vượt xa quá khứ, phi thường mạnh mẽ. Bình thường bá chủ căn bản không làm gì được nó. Điều này làm cho người xung quanh hoảng sợ. Đạo chủ vật cưỡi đều hung mạnh như vậy, còn dám làm nhục ta? Đạo chủ vật cưỡi ngươi đều đánh không lại, không trách cũng không ngăn nổi đạo chủ một đầu ngón tay. Hắc giác thú hung tàn rít gào, mang theo tiên hỏa vực cường giả một trận hành hung. Đen thùi móng vuốt lớn đập cho hắn xương sườn gãy vỡ một đám lớn. Ngông cuồng, bốn phía tiên hỏa vực cường giả giận dữ, từng cái xông lên trên, con ngươi đều đỏ. Một đầu vật cưỡi hành hung tiên hỏa vực tuổi trẻ cường giả, điều này làm cho bọn họ không chịu đựng được cỡ này khuất nhục. Bọn họ muốn xui xẻo rồi, Thích Dung bọn họ nghị luận, từng cái lắc đầu. Đạo chủ phủ hội tụ các lộ anh kiệt, há có thể là dễ trêu như vậy? Chỉ bằng vào tiên thiên đạo thể vận chuyển 3000 đại đạo, đủ để quét ngang các cường giả. Để tiên hỏa vực cường giả đồng loạt biến sắc. Đạo chủ phủ tàng long ngọa hổ, quang tiên thiên đạo thể đủ để một mình chống đỡ một phương. A, trên bầu trời huyết dịch bay ngang, các cường giả đều ở quan sát trận chiến này. Một ngón tay không gì không xuyên thủng, có thể nứt vạn vật, phảng phất một khẩu tuyệt thế thiên binh ở xuất khiếu. Tam túc kim ô một cái móng vuốt đều bị điểm nát, đáy mắt của nó có vẻ sợ hãi. Đây là cỡ nào bá tuyệt thân thể, như là một khối tiên chân không gì không xuyên thủng, dũng đứng đầu thế, quá mức khủng bố. Hống, tam túc kim ô ngửa mặt lên trời gào to, mục thử sắp nứt, toàn thể kim ô thần hỏa bắn ra bốn phía, gánh vác thái cổ kim ô pháp tướng, quả thực đang khai thiên tích địa. Hơi thở của nó phi thường hung lật, vận chuyển các loại đại thần thông, muốn chống lại đạo lăng chỉ tay, nhưng là này chỉ tay quá bá tuyệt, ẩn chứa đạo lăng tinh khí thần, ngày càng ngạo nghễ. Đạo lăng một chỉ điểm ra, đạo lực thông thiên, thái cổ kim ô pháp tướng đều hủy diệt sạch. Một cái lại một cái đen thui khe lớn lan tràn xuống, trải rộng thái cổ kim ô thân thể. Phúc, nó ở ho ra máu, đều sắp bị đạo lăng trực tiếp điểm chết ở chỗ này. Để một ít ngoại giới đến cường giả hoảng sợ, đạo chủ danh bất hư truyền, chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân, có thể nói đế lộ chiến một vị vô địch giả. Được rồi, quả nhiên gian, quần anh điện rung động, Một đôi mắt mở như là hai vòng tuyệt thế hỏa vực nứt ra, rủ xuống thiên ti vạn lũ ngập trời thác nước thần. Đi ra người, thần uy lẫm lẫm, toàn thể đạo hỏa thiêu đốt, trong cơ thể tổ huyết sôi trào thời khắc, toàn bộ quần anh điện đều phải bị hỏa táng. Mơ hồ lan tràn ra một tia trấn áp vạn cổ năm tháng vô địch khí tức. Chỉ tay thiêu đốt vạn ngàn đạo hỏa, ngón tay nâng động mà đến, chặn lại đạo lăng ngón tay. Đạo chủ, ngươi quả thực quá ngông cuồng. Trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Thân thể các nơi thiêu đốt mãnh liệt cực điểm đạo hỏa. Toàn bộ thể xác phẳng phất một mảnh tiên hỏa vực đang thiêu đốt. Thậm chí lan tràn một tia lại một tia khủng bố khí thế. Phần tiên thể, người xung quanh triệt để thay đổi sắc mặt. Đây là tiên hỏa vực cái thế cổ thiên kinh. Phần tiên thể này một vị tuyệt đối là vô địch bá chủ. Đạo lăng chỉ là cười nhạt. Để phần quân sắc mà tâm lãnh chính là thái cổ kim ô thân thể nổ tung, nổ thành một mảnh xương máu. Thân tử đạo tiêu. Hí, người xung quanh hút vào khí lạnh. Con này chiến lực mạnh mẽ kim ô bị giết rơi mất. Được lắm đạo chủ. Phần quân chắp hai tay sau lưng, giống như một vòng bất hủ đại nhật đang thiêu đốt trong cơ thể đạo hỏa hừng hực. Hắn chắp hai tay sau lưng, ai cũng không nhìn thấy hắn một đầu ngón tay rơi ra liên miên vết máu, bị vừa nãy đạo lăng chỉ tay chấn thương. Không phục, cứ việc lại đây. Đạo lăng thanh âm nhàn nhạt thẩm thấu một tia ý lạnh, để người xung quanh biến sắc. Ha ha, đường đường quần anh điện, anh kiệt hội tụ nơi, dĩ nhiên sẽ phát sinh sự kiện như vậy. Khó mà đến được nơi thanh nhã. Linh vương cất bước đi tới, nhìn chằm chằm đạo chủ phủ người lạnh như băng mở miệng. Một cái vật cưỡi cũng dám chạy đến hung hăng, coi nơi này là nơi nào? Không phải bá chủ đều cút ra ngoài cho ta. Người xung quanh xương sống bốc hơi lạnh. Phần quân chẳng lẽ muốn liên thủ với linh vương? Đây chính là hai cái uy danh lan xa cường giả. Hết chương.